Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, Thiên Đế Cái Chết. Thiên Công phân thân cùng Dung Nham Thổ Bá vẫn là trầm mặc. Một bên, Lão Phật cùng Xích Hoàng ngồi tại cạnh bàn đá, thản nhiên tự đắc uống trà, thỉnh thoảng dương mắt, cười híp mắt nhìn qua. Đại Nhật Tinh Quân trung thực nhu thuận ngồi ở một bên, cúi đầu bưng lấy nước trà, trong mỏ chim thỉnh thoảng phun ra một đóa ngọn lửa nhỏ. Thầm nói, ta cái gì cũng không biết, đừng đến hỏi ta, ta chết sớm, mà lại là bởi vì biết được quá nhiều phía sau chúng một tiễn. Lão đầu râu bạc liên thanh ho khan, lườm liếc Thổ Bá, lại nhìn một chút Tần Mục, rốt cục nhịn không được, nói, Tần gia tử, ta cùng Thổ Bá trước thương lượng một chút. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Công cùng Thổ Bá đi đến nơi xa, tránh đi bọn hắn, thấp giọng nói, đạo hữu, bây giờ nên làm cái gì? Thổ Bá nói, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi tới nói. Thiên Công nói, tất cả người chết cuối cùng đều chạy đến ngươi nơi đó, ngươi biết nhiều nhất. Thổ Bá không nói lời nào, Thiên Công bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, vừa mới nha đầu gọi là Yến Khấp Linh kia đã làm rõ, để tiểu tử này đề phòng chúng ta, châm ngòi quan hệ, nếu như chúng ta không thổ lộ chút bí mật đến, trong lòng tiểu tử này khẳng định có khúc mắc. Thổ Bá muộn thanh muộn khi nói, ta biết không nhiều. Thiên Công tức giận vô cùng mà cười, ngươi làm đều làm, còn biết không nhiều, có tin ta hay không đem ngươi đã làm sự tình đều chọc ra. Hiện tại cái thế đạo này, nguyên giới phá phong, cả thật giả địa mẫu đều bật đi ra, thiên minh, thiên đình, thậm chí viễn cổ thiên đế, một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy, rõ ràng là muốn thiên hạ đại loạn, sau đó thu lưới bắt cá. Chúng ta U Đô Huyền Đô, ngươi cho rằng có thể giữ được? Thổ Bá trầm mặc một lát, nói, ta đồng ý nói cho hắn biết một số bí mật, nhưng là liên lụy đến chúng ta sự tình không thể toàn nói. Thiên Công lúc này mới thư một hơi, ngươi nói hay là ta nói? Miệng ta kín kẽ, ta tới nói. Thổ Bá nói, hai người vòng trở lại, Tần Mục mong đợi nhìn xem bọn hắn. Cạnh bàn đá Lão Phật cùng Xích Hoàng cũng không khỏi đến vểnh tay, rất là chờ mong. Đại Nhật Tinh Quân nguyên bản không dám nghe, dự định rời đi, chỉ là trong lòng thực sự hiếu kỳ, kiên trì lưu lại, thầm nghĩ, ta đã chết hẳn, ta sợ hãi cái gì? Nơi xa, bé con đầu to Tần Phượng Thanh rón rén đi ra chữ Tần dãy núi. Một đôi lỗ tai đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, dựng thẳng lên đến so đỉnh núi còn cao, lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Thiên Công ho khan một cái, cũng không nói chuyện, nhìn một chút Dung Nham Thổ Bá. Dung Nham Thổ Bá trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, không nhanh không chậm nói, Long Hán Thiên Đình Thiên Đế, hoàn toàn chính xác chết rồi. Tần Mục trong lòng giật mình, mong đợi nhìn xem hắn. Nơi xa bé con đầu to thanh âm truyền đến, kêu lên, Đại Thổ Bá, chỗ nào có thể ăn vào thiên đế hồn phách? Có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Ta liền biết ngươi còn có giấu không ít đồ tốt. Thổ Bá nhìn thấy đám người ánh mắt mong đợi, chần chờ một lát, nói, chỉ những thứ này, Thiên Công, miệng ta kín kẽ, không biết nên nói cái gì, e sợ cho sẽ bị bọn hắn lời nói khách sáo. Hay là ngươi tới đi? Tần Mục hồ nghi, mong đợi nhìn về phía lão đầu râu bạc. Thiên Công đầu lớn như cái đấu, tức giận vô cùng mà cười, ngươi không phải miệng kín kẽ, ngươi chính là muốn cho ta tới nói. Tốt a, ta đến liền ta đến. Long Hán Thiên Đình Thiên Đế là tại chuyển thế cưới một nữ tử lúc bị mưu hại. Lão Phật một miệng trà phun tại đối diện Đại Nhật Tinh Quân trên mặt. Đại Nhật Tinh Quân ngốc trẻ, không lo được xóa đi trên mặt nước đọng. Hắn vốn là một đoàn nguyên thần, nóng rực không gì sánh được. Nước trà kia chi ầm ầm tại trên mặt hắn bốc hơi, hóa thành một mảnh lượn lờ dâng lên xương trắng. Xích Hoàng Tư Duy ba cái đầu cùng một chỗ trừng to mắt, có chút mê mang. Tần Mục lắp bắp nói, thiên đế là chuyển thế cưới một nữ tử lúc chết, là đế hậu nương nương muội muội sao? Không phải. Thiên Công thở dài nói, bệ hạ anh minh thần võ, mà lại mưu lược hơn người. Ta, Thổ Bá, Địa Mẫu, cho dù ai cũng đấu không lại hắn, đều bị hắn nắm lấy bím tóc. Hắn làm giữa vũ trụ sinh mệnh đầu tiên, bản sự lại cao, thủ đoạn hơn người. Ta là bội phục đầu dạp xuống đất, nhưng mà hắn chỉ có một cái nhược điểm, chính là háo sắc. Thổ Bá ho khan một cái. Thiên Công bất mãn nói, cái này có thể nói không có quan hệ, mà lại thiên đình thành lập lúc Mục Thiên Tôn cũng tại, biết một chút nội tình, hắn hẳn là nhìn ra được bệ hạ tính cách. Tần Mục sắc mặt cổ quái nói, ta biết thiên đế vì ngủ đế hậu muội muội chuyển thế một lần, bởi vì lần kia chuyển thế mới có Hạo Thiên Tôn, chuyện sau đó ta liền không biết. Thiên Công tiếp tục nói, về sau Ngự Thiên Tôn cái chết, sự tình huyên náo rất lớn, Hậu Thiên chủng tộc quần tình xúc động phẫn nộ, đều la hét ầm ĩ lấy muốn xử tử Hạo Thiên Tôn. Còn có mấy vị Thiên Tôn dự định ám sát Hạo Thiên Tôn. Vì bảo trụ Hạo Thiên Tôn, thiên đế chính thức cưới vị nương nương kia, rốt cục đạt được ước muốn. Hạo Thiên Tôn cũng bởi vậy trở thành đế tử, lại không người dám can đảm động đến hắn. Tần Mục trừng to mắt, thất thanh nói, thiên đế cưới đế hậu tỉ muội. Thổ Bá trùng điệp ho khan một cái, không có việc gì, không có việc gì, chuyện này cũng có thể nói, người không cần luôn luôn ho khan đánh gãy ta. Thiên Công nói, người thường nói cổ thần vô tư, kỳ thật những lời này là sai. Cổ thần cũng không phải là vô tư, mà là vốn liền cổ thần đại đạo vô tư. Bởi vậy cổ thần thường thường theo tại đạo, dựa theo đạo chỉ thị làm việc. Cổ thần nhưng thật ra là có tư tâm. Tỉ như rất nhiều cổ thần vì thăm dò thoát khỏi thiên địa đại đạo trói buộc, đều thử qua chuyển thế, cũng sinh con dưỡng cái. Còn có chút cổ thần vì nhất thời dục vọng, cùng Hậu Thiên sinh linh sinh rất nhiều nhi nữ, tạo thành bán thần chủng tộc. Cũng có chút là cổ thần cùng cổ thần kết hợp sinh ra bán thần. Thổ Bá liên thanh ho khan, nhắc nhở hắn nói, đạo hữu, ngươi nói chuyện này để làm gì? Có hại cổ thần hình tượng, ngươi nói thẳng chính sự liền có thể. Thiên Công lơ đễnh nói, ta từ khi đi vào trong phong ấn này, mỗi ngày bị U Đô thần tử ra sức đánh, hình tượng đã sớm không có, nói một câu cũng là không sao, mà lại cái này quan hệ đến ta phía sau muốn nói sự tình, không nói rõ ràng, tiểu tử này lại phải hỏi thăm, còn không phải muốn chọc ra tới. Dung Nham Thổ Bá muộn thanh muộn khí nói, chính ngươi có chút phân tắc, không cần luôn luôn học Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân liền vội vàng gật đầu, nói, ta nguyên lai cũng không biết miệng ta lớn, thẳng đến sau lưng ta trúng một tiễn. Thiên Công tiếp tục nói, thiên đế bệ hạ tâm cơ thâm trầm, chúng ta những cổ thần này là đấu không lại hắn. Long Hán năm đầu thành lập thiên đình, chúng ta những cổ thần này là thủ lĩnh, đề cử hắn trở thành thiên đế. Hắn trở thành thiên đế chúng ta cũng là tâm phục khẩu phục. Ngay lúc đó ý nghĩ là Hậu Thiên sinh linh cùng bán thần càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có chương pháp đến hạn chế những sinh linh này, miễn cho mỗi ngày giết tới giết lui. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ rằng thiên đế quá cường thế, tâm cơ quá sâu, chúng ta coi hắn là đạo hữu, hắn lại làm chúng ta là thần tử. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới chính mình ở trong sát sinh đỉnh nhìn thấy A Sửu. Thiên Công nói, tất cả cổ thần, trên cơ bản đều bị hắn nắm nhược điểm. Thổ Bá có nhược điểm trong tay hắn, ta cũng có, địa mẫu cũng có, năm đó lão huynh đệ, lão đồng đạo, ai có thể đấu qua được hắn? Hắc hắc, ai không phải bị hắn nắm đến xít sao? Vô luận là Nguyên Đô hay là U Đô, hoặc là ta Huyền Đô, đều bị hắn sắp xếp không biết bao nhiêu người, mà chúng ta lại không nhìn thấy thiên đình. Tần Mục nhớ tới Ngự Thiên Tôn kinh lịch cùng mình ở trong sát sinh đỉnh kiến thức, yên lặng gật đầu, thiên đế tâm cơ thâm trầm, vô luận địa mẫu hay là thổ bá thiên công, hay là mặt khác cổ thần, hoàn toàn chính xác ai cũng đấu không lại hắn, thiên đế địa vị sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc, giang sơn không dễ, vạn cổ vĩnh tồn, nhưng mà vị này đế hoàng, nhưng vẫn là chết rồi. Kỳ thật, Mục Thiên Tôn rời đi Long Hán thời đại đằng sau, bán thần, hậu thiên sinh linh liền bắt đầu phi tốc phát triển, hiện ra rất nhiều tồn tại cường đại. Bán thần cùng hậu thiên sinh linh tại tiến bộ, nhưng mà cổ thần lại tiến bộ gian nan. Cổ thần không cách nào học tập tự thân bên ngoài đạo pháp thần thông, chỉ có thể nghiên cứu đạo pháp tự thân, tăng lên chính mình. Thiên công thở dài, nói, chờ đến bán thần cùng hậu thiên sinh linh cũng bất lão bất tử, bọn hắn đối với cổ thần tôn kính cùng sùng bái liền dần dần làm giảm bớt. Lão Phật chính là ngay lúc đó nhân kiệt, nhưng mà lão Phật cũng không phải là trong bán thần cùng hậu thiên sinh linh nhân vật siêu quần bạt tụy nhất. Đại Phạm Thiên Vương Phật gật đầu nói, thất thiên tôn mỗi một cái đều thắng qua ta đếm không hết. Lão Phật không cần tự coi nhẹ mình, ngươi so với bọn hắn chỉ kém một đường. Thiên công an ủi một câu, tiếp tục nói, thiên đế đối với trong hậu thiên sinh linh nhân tộc có chút kiêng kỵ. Đối thiên tài xuất hiện lớp lớp bán thần cũng có chút kiêng kỵ, càng thêm đề phòng con gái của hắn. Thế là liền nâng lên rất nhiều tranh chấp, tiêu hao bán thần cùng hậu thiên sinh linh lực lượng. Hắn thậm chí ngầm đồng ý bán thần cùng nhân tộc riêng phần mình thành lập một cái tiểu thiên đình, nhìn xem bọn hắn giết tới giết lui. Vô Kỳ thái tử lúc ấy thế lực khổng lồ, thiên đế bệ hạ cố ý cho hắn cơ hội để hắn tạo phản, mượn cơ hội đem hắn chỗ. Vô Kỳ thái tử sau khi chết, thiên đế còn không buông tha, ban thưởng sau khi hắn chết họ Tà, gọi là Tà Vô Kỳ, trấn áp ở trong U Đô. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Tà Vô Kỳ, ta ở trong Ngọc Tỏa Quan gặp qua hắn. Thiên công nói, chuyện này ta nguyên bản cũng không biết tường tình, chỉ biết là Tà Vô Kỳ tạo phản bị giết, trong đó nội tình là chú chim non nói cho ta biết. Thẳng đến trước đó không lâu, ta mới biết được lại là thiên đế cố ý cho Tà Vô Kỳ tạo phản cơ hội xử tử hắn. Đại Nhật Tinh Quân, cổ co rụt lại, vẻ mặt cầu xin. Thiên công nói, nhân tộc cùng bán thần đấu, nhi nữ cũng không dám tạo phản làm loạn, cổ thần cũng đều có nhược điểm trong tay hắn. Hắn giang sơn vững chắc, tại thời đại kia, căn bản không người có thể cùng hắn đối kháng. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có, nhưng mà hắn nhưng đã chết. Tần Mục ánh mắt chớp động nói, thiên công trầm mặc một lát, nói, chú chim non vừa mới nói hắn chết sớm, nhưng thật ra là không đúng, thiên đế kỳ thật chết tại ngươi đằng trước. Đại Nhật Tinh Quân trên người lông vũ từng chiếc nổ lên. Thất Thanh nói, không có khả năng, ta chính là phụng thiên chi mệnh đi thảo phạt Vân Thiên Đế, sau đó sau lưng chúng một tiễn, ta có thiên đế thủ dụ. Không có khả năng. Thiên công thở dài, nói, kỳ thật ngươi chết là chuyện về sau, bán thần cùng nhân tộc đấu cái ngươi chết ta sống thời điểm, Nguyên Đô xuất hiện một cái mỹ nhân nhi, nàng thực sự quá đẹp, thậm chí để cho ta cũng không nhịn được đem ánh mắt ném ở trên thân nàng. Nàng gọi Tuyệt Vô Trần, không có một tia tì vết, không có nhiễm lên nửa điểm bụi bặm, sắc đẹp của nàng thậm chí để cho ta động phàm tâm. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Lão Phật cùng Xích Hoàng cũng sắc mặt cổ quái. Thiên Công dừng một chút, nói, sau đó, Thiên Đế liền chuyển thế. Hắn đương nhiên dám chuyển thế, bất quá lần này chuyển thế cũng là lén lút chuyển thế. Ai cũng không biết hắn chuyển thế là ai, chuyển thế đến nơi nào, biến thành chủng tộc gì. Thẳng đến có một ngày, trong nhân tộc một vị thiên tôn đi vào Huyền Đô, tìm tới ta, Tần Mục khẩn trương lên. Vị nào thiên tôn? Thiên Công trầm mặc, hay là nói ra, nói, Vân Thiên Tôn. Lúc ấy hắn đã tiêu hán Thiên Đình Vân Thiên Đế, mà lại, hắn hay là Thiên Minh Minh Chủ. Tần Mục thân thể đại chấn, ánh mắt đờ đẫn, Vân Thiên Tôn tìm tới ta, nói có thể làm ta giải trừ bị Thiên Đế nắm cục diện bế tắc. Chỉ cần năm nào tháng nào ngày nào, ta chỉ thấy không nhúng tay vào liền có thể. Thiên Công nói, ta không biết hắn muốn làm gì, liền đáp ứng. Mà lúc này đây, một vị khác thiên tôn đi vào U Đô, tìm được Thổ Bá. Hắn nhìn về phía Thổ Bá, nói, đạo hữu còn nhớ phải là vị nào thiên tôn tiến đến tiếp đạo hữu? Thổ Bá nói, tự nhiên nhớ kỹ, trong bán thần lãnh tụ Hạo Thiên Tôn đến đây tìm ta. Nói năm nào tháng nào ngày nào, ta chỉ cần nhìn xem Nguyên Đô phát sinh sự tình, không cần nhúng tay, liền có thể giải quyết U Đô chi khốn. Ta đáp ứng, Thiên Công nói, khi đó, Hạo Thiên Tôn là Long Tiêu Thiên Đình Hạo Thiên Đế. Tần Mục mờ mịt, lẩm bẩm nói, Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, bọn hắn làm sao lại cùng một chỗ? Bọn hắn không phải sinh tử đại địch sao? Bọn hắn một cái đại biểu cho bán thần, một cái đại biểu hậu thiên sinh linh, mà lại không phải giết đến ngươi chết ta sống sao? Đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Cũng là địa phương ta cảm thấy đáng sợ. Thiên Công lộ ra mê mang cùng vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, về sau thật đến ngày đó, giết chóc bắt đầu, người đầu tiên động thủ chính là Tuyệt Vô Trần. Sau đó liền Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn dẫn đầu cường giả các tộc. Ta thẳng đến khi đó mới biết được, người bọn hắn muốn giết là Thiên Đế. Ta trở ngại lời thề, không có xuất thủ ngăn lại, mà lại, ta đối với Thiên Đế có chút sợ hãi. Trong nội tâm cũng hy vọng hắn chết. Thổ Bá đạo hữu cũng không có xuất thủ. Tần Mục lung lay đầu, tay chân lạnh buốt, thấp giọng nói, còn có Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân nàng cũng nhìn xem, không có động thủ. Thiên Công ánh mắt có chút kỳ dị, thấp giọng nói, Địa Mẫu còn phong tỏa Nguyên Đô bầu trời, Nguyên Mộc cành lá ngăn trở bầu trời, để Thiên Đình không cách nào nhìn thấy nơi đó phát sinh sự tình. Cảm tạ Hoàng Kim Đại Minh Đêm, Lạnh Tình Thâm Phong Lam khẳng khái khen thưởng, ngàn vạn chi đi ẩn tiền, 10 vạn khối tiền, nhận lấy thì ngại, Trạch Chư có thụ ủng hộ, tiếp tục gõ chữ đi, tranh thủ 12 giờ lại càng một chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.